Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 527, âm mưu. Phía trên lần nữa truyền đến hai tiếng nổ mạnh, ánh lửa khoảng cách Kingston càng ngày càng xa. Hai tên người mặc trường bào màu lam luyện kim thuật sư lấy cực nhanh tốc độ hướng Kingston bay tới. Không chỉ có như thế. Này một ít luyện kim thuật sư trong tay còn tản ra chói mắt bạch sắc quang mang. Bọn họ ngay tại đối Kingston phát động công kích. Giờ khắc này, Kingston nghĩ đến Mai, vô luận là phản ứng còn là lựa chọn, Mai đều còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Mà sở dĩ Kingston sẽ nghĩ tới Mai nguyên nhân, là hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể từ trên thân Mai học được rất nhiều vật hữu dụng. Đặc biệt là tại hiện tại loại này thời khắc nguy cấp. Mai biểu hiện ra cẩn thận cùng nhạy cảm, cơ hồ là nguy cơ dạy học, là lựa chọn phòng ngự còn là lợi dụng không khí lực đẩy né tránh. Đơn thuần phòng ngự quá mức bị động, ta không thể một mực bị công kích, dạng này tiếp tục kéo dài, chết người nhất định sẽ là ta. Nhưng lợi dụng pháo không khí đẩy ngược lực tránh né công kích của đối thủ lại quá mức khó khăn. Nhất định phải nghĩ một ít biện pháp mới được. Kingston dần dần bắt đầu thích ứng hiện tại tình trạng, cùng với nói là hắn đột nhiên thay đổi, chẳng bằng nói là hai ngày này trải qua ngay tại dần dần cải biến hắn. Tâm tính đột nhiên chuyển biến tình huống có, nhưng đối với phần lớn người mà nói, muốn theo phổ thông sinh hoạt tiến vào chiến đấu sinh hoạt, thường thường cần thời gian không ngắn, bình thường khoảng thời gian này có thể dùng luyện tập để đền bù. Có thể người bình thường không có việc gì tại sao phải đi luyện tập những vật này. Bởi vậy tại gặp được loại tình huống này thời điểm, người bình thường cơ bản đều sẽ xuất hiện thất kinh tình hình. Có thể sẽ có số người cực ít có thể cấp tốc thích ứng này một trạng thái. Nhưng Kingston không phải này một ít số người cực ít. Hắn hoa thời gian tương đối dài mới ý thức tới chính mình nhất định phải làm ra cải biến. Nếu không sinh mệnh liền sẽ ở đây kết thúc. Tỉnh táo lại về sau, Kingston trong đầu nổi lên từng học qua tri thức, từng nhìn qua kinh nghiệm. Mặc dù đối phương là luyện kim thuật sư, nhưng hắn cũng là luyện kim thuật sư. Chưa hẳn không có phản sát cơ hội. Trên người ta không có mang luyện kim vật phẩm. Nhiều luyện kim trận đều không có cách nào sử dụng. Nhưng dùng không khí làm nguyên liệu luyện kim trận ngược lại là có một ít. Từ hướng này nghĩ, hoặc là có thể có đột phá khẩu. Kingston suy nghĩ thời điểm, ánh mắt càng ngày càng kiên nghị, muộn như vậy, vẫn không có người nào tới. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp, tuy nói đánh lén tốt nhất là tuyển rạng sáng 4-5 điểm thời điểm. Có thể chỉ là người bình thường Mai căn bản không cần thiết làm cho đối phương cẩn thận như vậy. Đối luyện kim thuật sư mà nói, Mai căn bản là không có cách theo chính diện cùng bọn hắn quyết đấu. Là có một chút kỳ quái. Bất quá dạng này càng rất hơn phải không? Tiền Thương Nhất nói. Nhưng ta cảm giác có một ít kỳ quái. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Ta cũng có cảm giác giống nhau. Hoặc là chúng ta không để ý đến cái gì. Ưng Nhãn nói xong nhìn hai người một mắt. Hẳn là một ít chúng ta vô ý thức cho rằng không có vấn đề địa phương. Nguyên bản ba người liền có một chút cảm giác tương tự. Hiện tại nói thẳng ra về sau. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, thành thị cục an ninh xe tiếng cảnh báo truyền vào trong phòng. Ta đã biết, là kịch bản, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Hắn không có nói ra, bởi vì hiện tại hắn thân phận là Nhan Chu. Đóng vai Mai người cũng là Nhan Chu. Hắn không thể nói thẳng ra kịch bản tin tức có vấn đề loại lời này. Từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta liền ngầm thừa nhận kịch bản tin tức là bình thường kịch bản tiến phát triển. Trên thực tế không phải như vậy. Kịch bản cung cấp là nhân vật mỗ một cái kịch bản tuyến. Tuy là Nhan Chu ba người là học sinh bình thường. Nhưng bây giờ đóng vai ba người này lại là chúng ta. Dùng Kingston trong nhà bị luyện kim thuật sư đánh lén tình hình nêu ví dụ. Nếu như lúc ấy là Mai. Lại hoặc là Nhan Chu ba người. Đúng là có khả năng sẽ xuất hiện cùng Kingston cùng nhau bị giết chết tình huống. Có thể đổi thành chúng ta. Khả năng này liền khá thấp. Lại thêm kịch bản tin tức nhắc nhở. Trên thực tế căn bản đối với chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cho dù ở cuối cùng, ta đều bởi vì không để cho Mai biểu hiện được quá mức dễ thấy mà không có lựa chọn phản kích. Cho nên, nếu như không có kịch bản nhắc nhở, như vậy, chúng ta còn có thể sẽ phải gánh chịu nguy hiểm. Nhưng, trên thực tế lại có. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu kịch bản tin tức đều tại lừa dối chúng ta. Dùng một cái chính xác tin tức lừa dối chúng ta. Để chúng ta sai coi là mục tiêu của đối phương tại Kingston hoặc là Mai trên người. Nhưng trên thực tế, những người kia mục tiêu chân chính là Hát. Cho dù là Kingston, cũng chỉ bất quá là tiện thể bị xử lý người. Lại càng không cần phải nói Mai. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục giả ngủ. Hắn trực tiếp đứng lên. Ta nghĩ chúng ta phải đi nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn ra khỏi phòng, lấy ra ốc biển liên hệ Eza. Nếu như không có đoán sai, Eza khẳng định không có nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, mà thật sự là hắn không có đoán sai. Ngươi còn là không nên nhúng tay tương đối tốt. Đây cũng không phải là người nào đều có thể tham dự vào. Kết nối về sau, Eza cũng không nói nhảm. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Chỉ sợ không phải do ta. Tiền Thương Nhất trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Đêm nay có một chiếc phi thuyền phát sinh nổ mạnh. Trên phi thuyền tất cả mọi người mất liên lạc. Chúng ta bây giờ chính chạy tới sự cố phát sinh địa điểm. Đúng rồi. Hát cùng Kingston ngồi phi thuyền chính là xảy ra chuyện kia một chiếc. Eza nói xong đánh một cái. Ngáp, lấy nàng thành thị cục an ninh trưởng quan thân phận đương nhiên không cần thiết đem loại này tin. Tức trọng yếu nói cho một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng một thân phận khác lại làm cho nàng lựa chọn làm như vậy. Dạng này à, ta đêm nay còn đặc biệt không ngủ. Coi là những người kia trở về tập kích ta. Tiền Thương Nhất nói. Ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Có lẽ là có chút tương đối táo bạo fan hâm mộ gặp ngươi gian lận quá trắng trợn. Không nhịn được muốn xuống tay với ngươi. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ sai rồi. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ thế mà lại đối đại luyện kim thuật sư ra tay. Phải biết, vô luận thành công hay là thất bại, đại luyện kim thuật sư tử vong cũng không thể sẽ bị che giấu. Cuối cùng đều sẽ có một cái minh xác kết quả. Nếu như không có, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đại khái sở hữu tương quan nhân viên đều sẽ gặp nạn. Eza nói xong thở dài. Nếu như là khác đại luyện kim thuật sư đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói người bình thường cầm có chuẩn bị luyện kim thuật sư không có cách nào đi. Như vậy tại đại luyện kim thuật sư này cấp độ, có thể theo đang đối mặt hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cùng một cấp độ luyện kim thuật sư. Kỳ, thật Tiền Thương Nhất liên quan tới đại luyện kim thuật sư này một phỏng đoán lỗ thủng rất nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái này đích xác là một cái có thể được. Cũng là tương đối hiện thực phỏng đoán. Những lời này ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta coi như không nghe thấy. Eza cho một cái mịt mờ biểu hiện. Trên cơ bản xem như đồng ý Tiền Thương Nhất cách nhìn. Các ngươi thế nào tuyển? Tiền Thương Nhất hỏi Thiên Giang Nguyệt hai người. Như là đã liên lụy đi vào. Chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Nhan Chu, có đôi khi nhất định phải mạo hiểm. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ không có biến hóa quá lớn. Đến lúc đó nếu như tiến hành toàn bộ phương diện điều tra. Hoặc là chúng ta sẽ bị liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nếu như đến lúc đó bị phát hiện sơ hở, hoặc là sinh mạng của chúng ta cũng đem đi đến phần cuối. Ưng Nhãn trầm giọng nói. Vậy liền, đi xem một chút tốt. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.